Cái thứ nhất tại thể phách bên trên, có thể chống lại chính mình người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.